Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4324, Cam Ninh, thả nhìn xem cái kia 3000 đạo cường tráng bóng người, nhao nhao đứng thẳng, người, trong lúc nhất thời, trong đại điện 3000 tên đoàn trưởng, cùng đại điện bên ngoài 6000 tên phó đoàn trưởng, đều cả kinh trợn mắt hốc, mồm, 3000 tôn ma hoàng cảnh cao thủ, cái này... Cái này cũng quá điên cuồng đi. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ trong tay nắm trong tay lực lượng, đã siêu việt Ma Dương tộc quân bộ. Mà lại, nhất làm cho người mừng như điên là, có cái này 3000 tôn ma hoàng cảnh cao thủ tọa trấn. Bọn họ lại cũng không cần lo lắng yêu tộc trong hạm đội, những cái kia ma vương cảnh trở lên cao thủ, đánh bất ngờ, có ma hoàng cảnh cao thủ tọa trấn. Cái nào còn cần quan tâm những cái kia yêu vương thổ hệ a. Nhìn xem đại điện bên ngoài, cái kia 3000 tôn rất đứng ở tại chỗ, không nói, không động ma hoàng cảnh đại năng. Trong lúc nhất thời, cái kia hình xăm nam hai mắt bên trong tuôn ra sắc bén tinh quang, đột nhiên xoay người, hình xăm nam đối với Chu Hoành Vũ liền ôm quyền lớn tiếng nói, có này 3000 đại năng trấn thủ, chúng ta lại cũng không cần lo lắng yêu tộc yêu vương đánh bất ngờ. Bất quá, nếu như ma vương bệ hạ có thể giúp chúng ta giải quyết một cái chiến hạm tấn công từ xa năng lực, vậy liền không thể tốt hơn. Tấn công từ xa năng lực sao? Cười nhạt một tiếng ở giữa, Chu Hoành Vũ bình thản nói, đã mọi người muốn xem các ngươi viễn trình công kích năng lực, vậy liền triển lộ một điểm đi. Ân, liền hướng về bầu trời oanh kích liền tốt. Chu Hoành Vũ thanh âm rất nhỏ, mạnh mẽ nghe, tựa hồ là đang tự lẩm bẩm, nhưng là kỳ quái là, phương viên ngàn mét bên trong, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Phảng phất, Chu Hoành Vũ liền dán tại bên tai của bọn hắn nói chuyện đồng dạng, không nói đến mọi người kinh ngạc cùng tán thưởng. Một bên khác, tiếp thụ lấy Chu Hoành Vũ mệnh lệnh sau, 3000 thiên ma cấm vệ đều nhịp dò ra tay phải. Sau một khắc, 3000 tôn đen nhánh ma tinh đại pháo xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Thả mắt nhìn đi, cái kia cái gọi là ma tinh đại pháo cũng là một cái thô thô ống pháo, sắp đặt tại một cái kiên cố mà tinh vi chi trên kệ, xoay tay phải lại ở giữa, 3000 thiên ma cấm vệ nhao nhao từ thứ nguyên vòng tay bên trong lấy ra một cái ma tinh pháo đánh, thận trọng chứa vào pháo trong miệng. Rất nhanh, hết thảy chuẩn bị hoàn tất, 3000 thiên ma cấm vệ ngồi xổm ở ma tinh đại pháo bên cạnh, đem hai tay đặt tại ma tinh đại pháo phía trên cái kia đạo tròn trịa trận pháp phía trên, yên lặng cùng đợi. Nhìn thấy hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất, Chu Hoành Vũ lại nhíu mày, 3000 tôn ma tinh đại pháo nếu như đồng thời nã pháo, kỳ thanh uy to lớn, chắc chắn kinh hãi thế tục, cho dù lớn như đồi núi tàu chiến đấu đều đỡ không nổi ma tinh đại pháo oanh kích. Bởi vậy có thể thấy được, cái này ma tinh đại pháo đến cùng có bao nhiêu sao kinh khủng. Tại không có chuẩn bị tâm tư tình huống dưới, đột nhiên nghe được như thế sấm xét giữa trời quang tiếng vang, một cái không tốt chỉ sợ sẽ dọa người ta chết khiếp. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ một mặt khó xử, lâm vào trần chờ, cái kia màu da ngăm đen hình xăm nam nhất thời nghĩ đến cái gì. Nếu như cái này 3000 tôn ma hoàng cảnh cao thủ thật am hiểu viễn trình đánh lời nói, như vậy lúc này nơi đây hiển nhiên không phải khảo nghiệm tốt chàng sở. Một cái không tốt, nhưng là ủ thành tai họa. Coi như không có ủ thành tai họa, không cẩn thận hù chết mấy cái cũng cuối cùng không rất thích hợp. Đối với Chu Hoành Vũ danh tiếng là trọng đại hao tổn. Suy tư ở giữa, hình xăm nam một chút lùi ra sau một bước, hai tay ôm quyền ở giữa, phù phù một tiếng quỳ gối Chu Hoành Vũ trước mặt, sùng kính nhìn xem Chu Hoành Vũ. Cái kia hình xăm nam hai mắt sáng lên nói, nếu là 3000 tôn am hiểu viễn trình đánh ma hoàng cảnh đại năng xuất thủ, Cam Ninh lại thế nào lớn mật cũng tuyệt không dám có chút hoài nghi. Khảo nghiệm này có thể một chút kéo về sau. Đổi cái thời gian, thay cái trang sở, khảo nghiệm lại cũng không muộn. Dừng một chút, Cam Ninh hé miệng, đang định tiếp tục nói chuyện lúc, lại ngạc nhiên phát hiện, vương tọa phía trên Chu Hoành Vũ. Vậy mà một mặt sát khí, đứng dậy, thả mắt nhìn đi. Chu Hoành Vũ quanh thân hắc khí phun trào, từng đạo tử sắc điện lưu. Tại Chu Hoành Vũ quanh thân không ngừng nhốn nháo lấy, lóng lánh, lạnh lẽo nhìn lên trước mặt quỳ một chân trên đất, màu da ngăm đen, quanh thân, phủ đầy hình xăm nam tử trẻ tuổi. Chu Hoành Vũ cắn chặt hàm răng, một đôi mắt càng là trừng đến như chuông, đồng lớn nhỏ, cắn răng thật chặt răng. Chu Hoành Vũ mở miệng nói, người nói, người gọi Cam, Ninh, Lục Tử Mị dưới trướng cái kia Cam Ninh sao? Không sai, chính là tại hạ, Cam Ninh cung kính vô cùng đạo. Nghe được đối phương thừa nhận thân phận của mình, Chu Hoành Vũ quanh thân sát khí, trong nháy mắt phóng thích ra. Hồi tưởng lại, hắn tại Dương Tâm Thành, luyện ngục tửu lâu thu tập được tình báo, cái này gọi Cam Ninh người trẻ tuổi, chính là lúc trước cùng Lục Tử Mị khi đi, hai người khi về một đôi, thậm chí tiến vào cùng một cái phòng tồn tại. Chu Hoành Vũ không có ý can thiệp Lục Tử Mị tự do, thế nhưng là Lục Tử Mị rõ ràng cùng hắn có hôn ước. Tại hôn ước kéo dài thời gian bên trong, nàng lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng phàm là cái nam nhân, đều khó có khả năng chịu đựng chuyện như vậy. Nổi giận ở giữa, Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức thông báo Mục Dương đảo tất cả con dân, tối nay giờ tí, đem cử hành thịnh đại, khói lửa khánh điển, đến lúc đó, Mục Dương đảo toàn thể thành dân, đều có thể đi ra khỏi nhà, nhìn, lên thiên khung, lấy chiêm ngưỡng ta Hoành Vũ Vương quốc chi vô thượng thần. Quy, tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Tôn Mỹ Nhân cung kính tuân mệnh, cũng rất mau, phái ba cái tùy tùng, đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cao ngẩng đầu, khẳng khái nói, ba vấn đề khó khăn không nhỏ, đệ nhất đại nan đề, chính là không có cao thủ, tọa trấn, không người đối kháng yêu tộc cao thủ đánh bất ngờ. Hiện tại điểm này, Chu Hoành Vũ đã giải quyết, có cái này 3000 tôn ma hoàng cảnh cao thủ tại. Những cái kia yêu vương còn dám bay tới, liền thuần túy là tìm cái chết. Thứ hai vấn đề khó khăn không nhỏ, cũng là hạm đội tấn công từ xa năng lực. Điểm này, hiện tại hiển nhiên không thích hợp hiện ra. Muốn biết cái này 3000 tên ma hoàng cảnh cao thủ tấn công từ xa năng lực, tối nay giờ tí, nhìn lên thiên khung liền có thể biết được. Đệ tam đại nan đề, cũng là phái ra một chi cường đại hạm đội, ngừng lại một chút địch nhân phía sau, kiềm chế địch nhân đại bộ đội. Đề thi khó này là ba vấn đề khó khăn không nhỏ bên trong khó khăn nhất một đạo. Dù sao vòng sau liền muốn xâm nhập địch cảnh, sơ ý một chút liền sẽ bị tứ diện vây kín, chết không có chỗ chôn. Mà lại vòng sau xâm lấn phía dưới nhất định phải tạo thành to lớn phá hư, liên lụy đi chừng phân nửa yêu tộc hạm đội. Vì Hoành Vũ hạm đội chủ lực sáng tạo có lợi hoàn cảnh và thế cuộc, theo lẽ thường tới nói, muốn thực hiện cái này mục tiêu chiến lược, ít nhất còn cần 3000 chiến thuyền tàu chiến đấu cùng 30 triệu hải quân binh lính. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Hoành Vũ Vương quốc đã không bỏ ra nổi như thế. Đánh nữa hạm, lạnh lẽo nhìn lên trước mặt 3000 tên quân đoàn trưởng, Chu Hoành Vũ nói, đến nỗi vòng sau kiềm chế sự tình, ta sẽ đích thân thống soái đại quân đi hoàn thành nhiệm vụ này. Ma Dương tộc hưng suy thành bại là mỗi chuyện riêng, lần này trong chiến dịch ta sẽ kéo đi đối phương một nửa tàu chiến đấu, còn dư lại hết thảy liền dựa vào các ngươi. Những cái kia quân đoàn trưởng tâm lộp bộp xuống, phảng phất có vô số kinh lôi trong đầu nổ vang, tất cả đều kinh ngạc đến há to miệng, suýt nữa chân đứng không vững. Lực lượng một người kéo đi 4-5 ngàn chiến thuyền, thậm chí 5-6 ngàn chiến thuyền tàu chiến đấu, cái này nhưng là quá khoa trương. Đổi lúc trước khẳng định là không có người sẽ tin tưởng. Nhưng là bây giờ, muốn không tin cũng không được. Hết chương.